Tiết Hồ nhàn nhạt cười theo sau thân hình đột nhiên nghiêng tới trước, dùng một loại giọng điệu không cho phép phản kháng nói. A Hồng, tôi ở Thái Lan vừa lúc có bồi dưỡng vài người. Bọn họ đều là người bản thổ Thái Lan. Sau khi chuyện thành công, cứ giao cho bọn hắn đi nắm con rối Thủy Trúc Bang đi. Lột bột. Nghe được Tiết Hồ vừa nói như thế, trong lòng Vương Hồng không khỏi lột bột. Phía trước tuy rằng hắn luôn miệng dạ thưa, lại nói con rối của chúng ta, nhưng trên thực tế chính là con rối của hắn. Mà lúc này Tiết Hồ đã rõ ràng biểu lộ hắn muốn con rối kia là của hắn. Như thế nào? A Hồng, ông không cùng cái nhìn với tôi sao? Tiết Hồ hừ lạnh nói. Vương Hồng mỉm cười lắc đầu. Tự nhiên không phải. Nếu như A Hồng đã hướng đại ca biểu lộ trung tâm, như vậy hết thảy tự nhiên phải nghe theo đại ca an bài. Tốt. Tiết Hồ gõ tẩu thuốc, hùng hồn nói. Ngày mai sẽ có 60 thành viên phong diệp từ Hong Kong đi máy bay đến Singapore. Sau đó từ Singapore nhập cư trái phép tới Thái Lan. Ông chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón đi. 60 người. Nghe được mấy chữ này trong lòng Vương Hồng nhảy dựng. Bản thân hắn là người phụ trách thanh bang Đông Nam Á và còn là đại trưởng lão của thanh bang. Hắn luôn luôn không dám xoán quyền chính là vì kiêng kỵ Phong Diệp. Có thể nói, hắn hiểu biết về Phong Diệp ở trong cả thanh bang e rằng chỉ thua Tiết Hồ. Trong ký ức của hắn, Phong Diệp trong tay Tiết Hồ tổng cộng chỉ có 80 người. Lần này một lần phái ra 60 thành viên. Đủ để tỏ rõ Tiết Hồ muốn quyết tâm khuyết trương thế lực tại Đông Nam Á. A Hồng, ông đừng chê ít người. Vốn đại ca còn định cho Phong Diệp dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng 20 người còn lại vẫn còn có chỗ trọng dụng khác. Tiết Hồ trầm giọng nói. 60 thành viên Phong Diệp. Dùng một đêm huyết tẩy hắc đảo Bangkok. Đánh cho Thủy Trúc Bang rối loạn. Không tồn tại vấn đề gì chứ. Đại ca minh giám. Vương Hồng liền vỗ mông ngựa. Nhưng trong lòng lại âm thầm đoán chẳng lẽ Tiết Hồ lưu lại 20 thành viên Phong Diệp là vì đối phó tiểu súc sinh của Trần gia. Giống như xem thấu ý nghĩ của Vương Hồng, khóe miệng Tiết Hồ hiện lên độ cong đắc ý. Đối với việc dùng một kích giết chết Trần Phàm, hắn sẽ không nói rõ cho bất luận kẻ nào. Ngay khi hắc đảo Đông Nam Á gió dục mây vần, bầu không khí học tập trong trường Đại học Đông Hải tăng vọt chưa từng có. Tất cả chuyện này chỉ vì đã sắp hết học kỳ, đã gần tới cuộc thi cuối kỳ. Đối với rất nhiều sinh viên mà nói, bọn họ có thể nói chuyện yêu đương, chơi trò chơi, trốn học. Nhưng khi gặp phải cuộc thi, bọn họ cũng hoàn toàn khởi dậy toàn bộ tinh thần. Dù sao không người nào nguyện ý bị ở lại lớp. Bị ở lại lớp sẽ không lấy được chứng minh học vị. Đây đối với những sinh viên bình thường không có bối cảnh mà nói là chí mạng. Cho dù dứt bỏ quan hệ với Trần Phàm, nói riêng về danh khí của cha mẹ Trương Thiên Thiên ở tại Đông Hải, thậm chí ở vùng Tam Giác Châu Trường Giang. Gia thế bối cảnh của Trương Thiên Thiên tuy rằng không thể so sánh với hồng sắc gia tộc chính tông hoặc là cán bộ cao cấp, nhưng cũng không quá kém cỏi. Nhưng trước kỳ thi học kỳ, Trương Thiên Thiên cũng giống như toàn bộ những sinh viên bình thường. Ôm sách giáo khoa ở trong phòng học tự học. Nếu như ở học kỳ đầu tiên Trương Thiên Thiên xuất hiện trong phòng tự học tuyệt đối sẽ khiến oanh động cực lớn. Bất quá cho tới bây giờ, cơ hồ toàn bộ các sinh viên đều đã thích ứng với sự thay đổi của nàng. Cũng đã thói quen nhìn thấy nàng luôn luôn ôm một ít sách nói về quan trường. vào lúc 9 giờ. Trương Thiên Thiên mỉm cười tạm biệt các bạn học xung quanh. Sau đó ôm quyển Chu Quán Cơ giảng thoại thực lục rời khỏi phòng học. Trương Thiên Thiên. Ngay khi Trương Thiên Thiên vừa đi ra khỏi phòng học, một nam sinh viên anh tuấn cao lớn từ phía sau đuổi theo nàng. Sắc mặt hơi có vẻ kích động. Trương Thiên Thiên dừng bước, nhìn thoáng qua nam sinh anh tuấn cao lớn. Trong ánh mắt không còn vẻ cao cao tại thượng, mà đã tràn ngập hương vị bình dị gần gũi. Khóe miệng hiện lên dáng tươi cười. Chào anh. Trương Nhạc đồng học, có chuyện gì sao? Trương Thiên Thiên, tôi thích cô. Nam sinh viên tên Trương Nhạc lấy hết dũng khí, có vẻ thấp thỏm bất an nhìn Trương Thiên Thiên, hỏi. Làm bạn gái của tôi nhé, được không? Thật xin lỗi, tôi đã có người yêu. Trương Thiên Thiên mỉm cười lắc lắc đầu. Từ sau khi nàng thay đổi, nàng đã không nhớ rõ đã bao nhiêu lần nàng được nam sinh viên theo đuổi. Mỗi một lần nàng cũng không lấy bộ dạng cao cao tại thượng cự tuyệt như ngày xưa, mà là tận lực biểu hiện lòng chân thành khi từ chối của mình. Bởi vì nàng hiểu được mùi vị khổ sở khi bị cự tuyệt. A, Trương Nhạc nghe được lời nói của Trương Thiên Thiên, vẻ mặt xấu hổ nhất thời không biết nên nói như thế nào. Trương Thiên Thiên lại áy náy cười cười với Trương Nhạc. Sau đó ôm sách giáo khoa. Trong biểu tình tiếc nuối của Trương Nhạc, càng lúc càng đi xa. Anh ấy thật lâu không tới trường học, nhất định bề bộn rất nhiều việc đi. Không biết đang làm gì nữa. Khi Trương Thiên Thiên đi ngang qua ký túc xá của Trần Phàm, nhìn không được nhìn lên trên, trong lòng tự thầm hỏi chính mình. Tuy rằng thật muốn biết trạng huống hiện tại của Trần Phàm, nhưng Trương Thiên Thiên cũng không gọi điện cho hắn, mà vẻ mặt thật bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Trong bất chi bất giác, nàng đã học được sự chờ đợi. Nàng không biết, người thanh niên mà nàng thầm mến sâu sắc kia, vì nàng cùng Điền Thảo, trùng quan nhất nộ vì hồng nhan, tất phải huyết tẩy Đông Nam Á. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 545 máu nhuộm Đông Nam Á. 13. Màn đêm tĩnh lặng như nước. Ánh trăng dịu dàng lan tỏa. Trên mặt biển lấp lánh những tia sáng gợn sóng lăn tăn. Một con thuyền đánh cá giống như một chiếc lá phiêu đãng ngoài khơi. Gió biển thổi qua, sóng biển vỗ lên mạn thuyền phát ra những chuỗi thanh âm trầm đục, phá vỡ bầu không khí im lặng ở trong đêm tối. Dưới trời sao, vài tên đại hán đứng ngay trên bung thuyền đánh cá, đón gió biển thổi tới, ngắm nhìn Bangkok đèn đuốc sáng trưng phía xa xa. Trong mơ hồ, bọn hắn có thể nhìn thấy ánh đèn lóe lên ở bến tàu xa xa. Từng chiếc tàu hàng không ngừng ra ra vào vào. Thanh âm còi hơi làm cho người ta có loại cảm giác mờ ảo. Lãnh Phong huyên để thêm một lát là có thể lên bờ rồi. Trên bụng, một gã đàn ông trung niên râu quai nón dùng ngữ khí cung kính hướng một gã đại hán toàn thân tản ra khí tức băng xương đứng bên cạnh. Nói, vì cam đoan không lộ tin tức, căn cứ theo Hồng gia an bài, sau khi các anh lên bờ thì không được vào ở trong khách sạn. Hồng gia sẽ phái người đưa các anh tới một địa phương bí mật. U-V-G-Q-Q-M. Gã đại hán tên gọi là Lãnh Phong sắc mặt không chút thay đổi gật gật đầu. Mắt thấy Lãnh Phong không có ý tứ muốn nói chuyện, gã trung niên vốn là một trong những địa đầu xà của Thanh Bang ở Đông Nam Á cũng không nói thêm lời nào, mà biết điều lui vào trong khoang thuyền. đây không phải lần đầu tiên hắn phục vụ cho người của Phong Diệp. Ngược lại hắn giúp Phong Diệp nhập cư trái phép vài lần, nên cũng hiểu rõ ràng. Tuy rằng trong tay thành viên Phong Diệp không có quyền lực gì quá lớn, nhưng lại là một đám người được tín nhiệm nhất dưới trướng của trưởng môn Tiết Hồ. Hơn nữa còn là nhóm người có sức chiến đấu khủng bố nhất bên trong thanh bang. Thân phận như vậy làm cho người phụ trách của thanh bang ở bất cứ khu nào, khi đối diện với Phong Diệp cũng đều phải lộ ra biểu tình hèn mọn lấy lòng. Một mảnh lá phong, một chiếc đầu người. Mỗi một thành viên của Phong Diệp đều có được niềm kiêu ngạo riêng mà không thành viên nào trong thanh bang có được. Huống chi gã trung niên cũng hiểu rõ ràng, lần này người dẫn đội là Lãnh Phong, là đầu mục số 2 trong Phong Diệp. Giá trị vũ lực chỉ đứng sau đại đầu mục Phong Diệp cùng huyết thủ mà thôi. Người trung niên này vốn không hề biết, thân là người đứng hàng thứ 2 trong Phong Diệp, huyết thủ đã chết. Chết trong tay Long Nữ, Lãnh Phong đã lật đổ địa vị của huyết thủ, để trở thành người đứng thứ 2 trong tổ chức Phong Diệp. Vô luận thực lực cá nhân hay quyền lực chỉ ở dưới Phong Diệp. Phong cả, anh nói Tiết gia nghĩ như thế nào vậy? Đối phó với một Thủy Trúc Bang đã chia 5 xẻ 7 mà phải vận dụng nhiều người trong tổ chức chúng ta như thế, còn phái cả Phong ca đi nữa. Theo tôi thấy, quả thật là muốn dùng pháo cao xạ bắn mũi, không biết trọng dụng nhân tài. Nhìn thấy gã trung niên lui vào trong khoang thuyền, một gã thành viên Phong Diệp có chút nghi hoặc nói. Lãnh Phong nghe vậy liền quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua thủ hạ của mình, dùng một loại ngữ khí băng xương nói. Tiết ra cho nhiều người đến Đông Nam Á không chỉ đơn giản là vì đối phó Thủy Trúc Bang. Thủy Trúc Bang chỉ là đối tượng bị đả kích đầu tiên, kế tiếp chính là Hắc Bang tại Malaysia, Philippines. Xem ra lần này Tiết ra tính toán chơi lớn cho thanh bang chúng ta khuyết trương thế lực tại Đông Nam Á rồi. Một gã thành viên khác cảm thán. Lãnh Phong không mở miệng. Phong ca, cho dù là như vậy, chúng ta cũng không cần xuất động nhiều người như vậy chứ. Vẫn là thành viên mở miệng đầu tiên nghi hoặc nói tiếp. Tiết ra không phải tính toán đợi đến hoạt động giao lưu trong ngày Hong Kong được trao trả đại lục mà động thủ với tên họ Trần sao? Theo tôi thấy, họ Trần mới là bộ xương cốt khó cắn hơn nhiều. Ngu xuẩn. Lãnh Phong không chút khách khí nói. Đối phó tên họ Trần, Tiết ra tính toán thực hiện ám sát. Nhân số quá nhiều không khỏi sẽ làm bại lộ tin tức, bất lợi với kế hoạch. Huống hồ với thực lực của đại ca cùng 20 huynh đệ khác trợ giúp, lại thêm tên họ Trần hoàn toàn không đề phòng. Thực hiện ám sát thì cho dù họ Trần kia có là Long Nha cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đúng vậy. Nghe nói Phong Diệp đại ca đã được bài danh trước 20 trong bảng sát thủ. Cá nhân tôi cảm thấy dù Phong Diệp đại ca cùng tên họ Trần một đối một cũng có thể giết chết hắn. Huống chi là ám sát. Tốt lắm. Tiết ra yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật chuyện này, chờ lên bờ cũng tuyệt đối không được tiếp tục đề cập tới, hiểu chưa? Lãnh Phong nhíu nhíu mày. Không biết bởi vì thực lực yếu hơn Phong Diệp nên hắn không thoải mái, hay là thật lo lắng Vương Hồng biết được kế hoạch Tiết Hồ muốn ám sát Trần Phàm. Hiểu được, khi lên bờ chúng ta chỉ giết người, ăn cơm, ngủ. Chỉ làm ba việc này. Vài tên tâm phúc của Lãnh Phong cùng thốt lên, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười khinh miệt. Theo bọn hắn xem ra, với lực chiến đấu của bọn hắn, giết những thành viên hắc đạo bình thường giống như giết gà. Cùng lúc đó, khoảng cách bến cảng chừng 20 cây số trên một ngọn hải đăng. Trần Phàm mặc một bộ quần áo màu đen, tay cầm kính viễn vọng nhìn ban đêm, nhìn ra mặt biển đen nhánh xa xa, tìm kiếm chiếc thuyền đánh cá chờ đám người Lãnh Phong. Thái Hổ, mày xác định tin tức của mày không có vấn đề. Nhìn ra xa chốc lát, Trần Phàm lại nhìn đồng hồ, vẫn không phát hiện tung tích thuyền đánh cá. Hắn quay đầu lại nhíu mày nhìn vẻ mặt kinh hồn táng đảm của Thái Hổ hỏi. Dù Trần Phàm đã cam đoan nếu Thái Hổ làm việc thành công thì có thể tha cho hắn khỏi chết, nhưng những gì phát sinh đêm hôm đó đã gây ấn tượng thật khủng khiếp cho Thái Hổ. Thế cho nên hắn đã sợ hãi Trần Phàm đến tận xương tủy, không chút phai mờ. Đêm nay dựa theo yêu cầu của Trần Phàm, hắn bỏ rơi người theo dõi bí mật đi gặp Trần Phàm. Thái Hổ đã luôn luôn đề phòng lo lắng, sợ Trần Phàm sẽ tiến hắn xuống địa ngục đi làm bạn với đứa con của U Linh Tơ. Trong tâm tình sợ hãi cùng khẩn trương, Thái Hổ tuy rằng không biết vì sao Trần Phàm phải tự mình mang theo hắn đến địa phương Phong Diệp sẽ lên bờ, tuy nhiên hắn không dám hỏi mà cung kính đứng phía sau Trần Phàm, giống như một cây cọp gỗ. Chính xác ra là một cây cọp gỗ run rẩy. Nghe được Trần Phàm mở miệng, trong lòng Thái Hổ chợt lột bột, cả người run lên vội vàng trả lời. Xin ngài yên tâm, tình báo của tôi tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Chỉ hy vọng như thế, nếu không dù là Thượng Đế cũng không thể nào cứu được mày. Trần Phàm nhíu mày, đem kính viễn vọng đưa cho địa ngục xà đang đứng bên cạnh. Đối mặt lời uy hiếp trắng trợn của Trần Phàm, Thái Hổ sợ tới mức hai chân mềm nhũn, cuối cùng cắn chặt môi. Bị đau đớn kích thích nên không đến nỗi sủi lơ trên mặt đất. Mà địa ngục xà giữ im lặng cầm lấy kính viễn vọng nhìn ra biển. Bản thân là thành viên nữ tính duy nhất trong địa ngục hỏa. Địa vị của địa ngục xà trong dòng binh đoàn cũng không thấp. Hơn nữa thực lực lại khủng bố tới cực điểm. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Thái Hổ không ngừng đưa tay nhìn thời gian. Trên trán đã tuôn mồ hôi đầm đìa. Nhưng hắn cũng không dám đưa tay lau. Mà càng ngày càng khẩn trương. Đồ tể tôn quý, bọn hắn đã đến. Đột nhiên, địa ngục xà buông kính viễn vọng cung kính nói với Trần Phàm. Đến rồi. Nghe được lời nói của địa ngục xà, Thái Hổ liền có cảm giác như từ địa ngục trở lại thiên đường. Hắn lau mồ hôi chảy trên trán, vội vàng chụp lấy kính viễn vọng. Quả nhiên nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện con thuyền đánh cá đang chạy về hướng tây của ngọn hải đăng. Căn cứ tin tức Thái Hổ nghe được, đám người Phong Diệp ngồi thuyền đánh cá sẽ lên bờ ở một địa phương phía tây cách tháp hải đăng chừng 1 cây số. Dám lên bờ ở khoảng cách gần tháp hải đăng như thế, điều này tự nhiên do Vương Hồng dùng tiền để mua đường thuận lợi. Nhưng ở 1 giờ trước, nhân viên công tác của tháp hải đăng đã bị đánh ngất xỉu. Nguyên bản địa ngục xà muốn giết luôn 2 nhân viên kia, nhưng bị đồ tể ngăn cấm. Vì thế địa ngục xà buồn bực hồi lâu. Ở trong trí nhớ của nàng, đồ tể là một ma đầu giết người không sớm tay, không hề có chút lòng nhân từ nào. Nàng không biết, hiện giờ Trần Phàm không còn là đồ tể ngày xưa, chỉ vì báo thù cho Lưu Mãnh mà bất chấp tất cả, tàn sát sạch sẽ huyết sắc luyện ngục. Hiện tại trong từ điển của hắn không chỉ có từ giết chóc. Lời nói của địa ngục xà không chỉ làm cho Thái Hổ nhẹ nhàng thở ra, dù là Trần Phàm cũng yên tâm. Đối với Trần Phàm mà nói, bố trí mai phục, không để thành viên Phong Diệp hay biết. Toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Đây là kết quả lý tưởng nhất mà hắn muốn. Dù sao qua khỏi cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Một khi mất đi cơ hội này, thành viên địa ngục hỏa muốn chém giết 60 thành viên Phong Diệp như giết cừu. Cơ bản là chuyện không thể nào. Giữ im lặng tiếp lấy kính viễn vọng của địa ngục xà. Trần Phàm nhìn thoáng qua thuyền đánh cá trên mặt biển. Cầm lấy vô tuyến điện trầm giọng nói. Cu ca nghe được trả lời. Cu ca thu được, đồ tể tôn quý, mời nói. Mục tiêu đã sắp tiếp cận bờ biển. Để cho người của anh chuẩn bị sẵn sàng động thủ. Chờ sau khi bọn hắn toàn bộ lên bờ thì động thủ. Nhớ lưu lại một nhân chứng sống. Cu ca hiểu được. Nghe được câu trả lời của cu ca. Trần Phàm không nói thêm lời nào, lập tức cúp điện thoại. Thái Hổ, từ giờ trở đi, mày dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm con thuyền kia thẳng đến khi chiến đấu chấm dứt. Sau khi cúp điện thoại, Trần Phàm quay đầu ra lệnh cho Thái Hổ. Trong lòng Thái Hổ cả kinh, lại không dám phản bác mà cung kính gật đầu. Dạ, đồ tể tiên sinh. Hô, hô. Vừa nói xong, Thái Hổ thấy Trần Phàm không nói thêm lời nào, không dám chậm trễ, vội vàng giơ lên kính viễn vọng. Nhìn vẻ mặt khẩn trương lo lắng của Thái Hổ cùng biểu tình hoảng sợ, Trần Phàm cũng giơ lên kính viễn vọng. Sở dĩ hắn mang Thái Hổ tới nơi đây, thứ nhất là vì phòng ngừa tình huống có biến. Nếu Thái Hổ ở bên người, đúng lúc có thể lấy được tin tức. Lại thêm nếu tình huống không phát sinh biến hóa, để Thái Hổ tự mình nhìn thấy trường hợp địa ngục hỏa huyết tẩy Phong Diệp, có thể làm trong lòng Thái Hổ càng thêm sợ hãi. Hoàn toàn tận tâm cùng trung thành với hắn. Ngay khi Trần Phàm cùng Thái Hổ đồng thời giơ lên kính viễn vọng, địa ngục xà vốn là tay súng bắn tỉa cực mạnh trong địa ngục hỏa lại im lặng kéo chiếc túi bao phủ súng ngắm. Cực nhanh dép lại thành cây súng bắn tỉa thật hoàn chỉnh. Sau đó, địa ngục xà đặt súng ngắm lên cửa sổ. Điều chỉnh thử một phen. Xác định không có gì sai lầm. Liền chăm chú ngắm bắn. Cu ca thuyền đánh cá đang cập bờ. Chuẩn bị chiến đấu. Một lúc sau, địa ngục xà lạnh lùng mở miệng, lực chú ý tập trung cao độ. Thân là tay súng bắn tỉa, nàng ngoại trừ phải tiêu diệt cá lọt lưới, mà còn đảm nhiệm vị trí hoa tiêu. Vì thế nàng nhanh chóng truyền lại tin tức cho đám người cô ca. Mệnh lệnh vừa phát ra, tâm thần Thái Hổ khẩn trương. Đối với hắn mà nói, kế tiếp là một hồi thịnh yến xếp chóc. Dưới ánh đèn, sắc mặt Trần Phàm thực bình tĩnh, tâm lặng như nước. Bởi vì đối với đồ tể, đây chỉ là một trò chơi nhà tròi con nít mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 546 máu nhuộm Đông Nam Á. 14. Ngay khi địa ngục xà vừa hạ mệnh lệnh, chiếc thuyền đánh cá màu đen trên biển đã giảm tốc độ. Trên con đường đất cách bờ biển ước chừng 50 thước, có 12 chiếc xe hơi đang đỗ. Đều là loại xe thương vụ, cũng không xa hoa, còn có thể chở được nhiều người. Trên bờ biển, thủ hạ Vương Hồng phụ trách tiếp ứng đang chờ đợi đã lâu. Đầu lính là một đại hán đầu chọc, trong tay hắn cũng đang cầm một kính viễn vọng. Nhì thấy thuyền đánh cá gần tiếp cận bờ biển, gã đại hán đầu chọc trầm giọng nói. Bọn hắn đã đến, ám hiệu. Nghe được lời nói của gã, một gã thủ hạ đứng bên cạnh không nói lời nào. Cầm lấy đèn zin chiếu sáng lên. Lại tắt. Liên tục 3 lần. Là huynh đệ của chúng ta. Trên bung thuyền đánh cá, người trung niên nhìn thấy ám hiệu, vội vàng nói với Lãnh Phong. Nhìn bóng người cùng ánh sáng lướt qua mơ hồ trên bờ biển, Lãnh Phong nhiều lần chấp hành nhiệm vụ, luôn lăn lóc trên lằn danh sinh tử. Trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ trực giác bất an. Trực giác nói cho hắn biết chung quanh có nguy hiểm. Lãnh Phong huyên đệ, anh làm sao vậy? Có cái gì không thích hợp sao? Người trung niên thấy Lãnh Phong cau mày, không tỏ thái độ, nhìn không được hỏi. Lãnh Phong nheo mắt lại, nhìn khắp bốn phía hải vực. Cuối cùng ánh mắt tập trung lên ngọn tháp hải đăng xa xa. Trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Các anh làm sao lại lựa chọn lên bờ ở nơi này? Bên kia có tháp hải đăng, các anh không biết sao? Biết. Người trung niên cười cười nói. Người trong tháp đã sớm bị Hồng Gia thu mua. Sự hiện hữu của bọn hắn chỉ là giúp chúng ta quan sát chung quanh. Một khi có tình huống đặc thù sẽ lập tức thông chi huynh đệ trên bờ biển. Hơn nữa bọn hắn chỉ biết đêm nay chúng ta cần nhập cư trái phép một nhóm người, nhưng không biết là Lãnh Phong huynh đệ các vị. Hồ đồ! Lãnh Phong lạnh mặt giáo huấn. Chuyện trọng yếu như vậy làm sao để cho kẻ thứ ba biết được? Còn nữa, muốn làm nhập cư trái phép cũng không phải làm như các anh. Hay là đầu óc của lão gia hỏa Vương Hồng bị phá hủy rồi? Đối với việc Lãnh Phong chỉ trích Vương Hồng, người trung niên cười khổ nói. Lãnh Phong huyên để quá lo lắng. Hiện giờ thủ hạ trung tâm của Thái Hổ đã chết toàn bộ. Đám bảo tiêu cũng chết trong buổi tối hôm đó. Hiện tại cả Thủy Trúc Bang lòng người bàng hoàng. Thái Hổ ổn định lòng quân còn chưa kịp, tự nhiên sẽ không chú ý được chúng ta. Hơn nữa, huynh đệ chúng ta đang ở ngay bờ biển, không có khả năng xảy ra sự cố. Nghe người trung niên nói như thế, Lãnh Phong hổ nghi thu hồi ánh mắt. Nghĩ nghĩ, cho rằng người trung niên nói rất có lý. Dù sao hiện tại nội bộ Thủy Trúc Bang đang đại loạn. Thái Hổ còn đang bù đầu nghĩ cách làm sao ổn định bang phái. Làm gì còn tâm lực đi chú ý từng cử động của Thanh Bang. Cập bờ. Đánh mắt nỗi nghi ngờ trong lòng, Lãnh Phong phất phất tay. Ra tốt cập bờ. Nghe được lời nói của Lãnh Phong, người trung niên không hề chậm trễ, lập tức truyền mệnh lệnh để thuyền trưởng lái thuyền đánh cá cập bờ. Rất nhanh, trong tiếng máy thuyền vang lên, Lãnh Phong cùng 60 thành viên Phong Diệp ngồi thuyền đánh cá cập bờ thật nhanh. Thuyền đánh cá vừa cập bờ, có lẽ vì muốn chứng minh cho Lãnh Phong xem tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề, hắn dẫn đầu mang theo thủ hạ rời thuyền. Cùng lúc đó, đám thủ hạ Vương Hồng chờ ngay bờ biển đã lâu cũng liền đi tới. Theo sau, trong ánh nhìn chăm chú của Lãnh Phong, người trung niên cùng tên đầu chọc nói với nhau vài câu, liền cùng nhau đi về hướng Lãnh Phong. Lãnh Phong huynh đệ, vị này chính là thủ hạ thân tín của Hồng Gia, Phương Minh huynh đệ. Đưa gã đầu chọc đi tới trước người Lãnh Phong, người trung niên vội vàng giới thiệu. Chào anh. Lãnh Phong huynh đệ, Hồng Gia để cho tôi tới đón chư vị huynh đệ. Gã đầu chọc ôm quyền hành lễ với Lãnh Phong. Lãnh Phong cao ngạo gật đầu thản nhiên nói. Trước tiên rời thuyền đi khỏi nơi này hãy nói sau. Được. Gã đầu chọc gật đầu đưa tay như mời Lãnh Phong. Lãnh Phong cũng không khiêm nhượng, phất phất tay với đám thành viên Phong Diệp, sau đó dẫn đầu dọc theo bung tàu rời đi. Trong tháp hải đăng, Trần Phàm thông qua kính viễn vọng yên lặng nhìn chăm chú cảnh tượng này. sắc mặt vẫn bình tĩnh. Mà trái tim Thái Hổ lại treo lên thật cao. Đồng thời mơ hồ có chút kích động cùng chờ mong. Chờ mong được xem Trần Phàm làm sao chém giết thành viên Phong Diệp có lực lượng khủng bố. Mà địa ngục xà lại đang dùng súng ngắm tiến hành nhắm bắn đồng thời nắm vững thế cuộc trong tay. Trên bờ biển, Lãnh Phong mang theo đại bộ phận thành viên Phong Diệp đã sắp rời thuyền. Vừa rời thuyền, Lãnh Phong cũng không lập tức đi về hướng quốc lộ, mà đứng nguyên tại chỗ chờ đợi thành viên Phong Diệp tập họp đầy đủ cùng nhau bước tới chỗ đường lớn muốn ngồi xe rời đi. Trong lúc đang chờ đợi, cảm giác bất an trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt, hắn nhìn không được nhìn khắp bốn phía. Ánh mắt nhìn tới một dãy tảng đá lớn đang có sóng vỗ ì ạch. Tảng đá lớn cách địa điểm lên bờ của bọn hắn cũng không xa. Ngược lại còn rất gần. Gần đến mức có thể rõ ràng nghe được thanh âm sóng biển diễn tấu lên tảng đá. Nhìn thấy những tảng đá lớn chung quanh, nỗi bất an trong lòng Lãnh Phong tăng lên cực hạn, hắn lạnh lùng hỏi. Có từng tiến hành kiểm tra chung quanh không? Nhất là những tảng đá này. Nói xong, Lãnh Phong chỉ hướng những tảng đá gần đó. Ngay sau đó, không đợi gã đầu chọc nói câu trả lời, dị biến nổi lên. Kuka đồng thủ. Ở trong tháp hải đăng, sắc mặt địa ngục xà không chút thay đổi hạ xuống mệnh lệnh tiến công. Đát đát đát đát. Trong màn đêm tiếng súng vang lên. Những nòng súng tối đen từ trong những tảng đá lớn chợt thoáng hiện. Từng viên đạn gào thét quét tới chỗ đám người Lãnh Phong đang đứng. Tiếng súng nặng nề nháy mắt vang vọng bầu trời đêm đen nhánh. Bao phủ cả thanh âm sóng biển. Tiếng súng nổ lớn, đạn bay tứ tung. Trên bờ biển, tất cả mọi người kể cả Lãnh Phong bị mưa đạn bắn tới làm trở tay không kịp. Trong đó người đứng ở phía ngoài cùng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã ngã xuống trong vũng máu. Có mai phục tàn ra tàn ra. Trong đám người, Lãnh Phong quát lớn một tiếng. Rút khẩu súng bên hông nhưng không mù quáng bắn loạn. Hắn lăn một vòng. Thân hình cuộn lại như quả cầu. Lăn về phía biển. Cùng lúc đó, đám thành viên Phong Diệp nghe được mệnh lệnh của Lãnh Phong, dùng tốc độ nhanh nhất tản ra che giấu thân thể. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Nếu tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, sẽ trở thành bia ngắm. Nếu tản ra đối phương cũng khó nhắm bắn. Bọn hắn hiểu được điểm này. Hơn nữa tốc độ phản ứng rất nhanh. Nhưng hơn 10 thủ hạ của Vương Hồng kể cả gã đầu chọc cùng vài thuyền viên và người trung niên kia cũng không có được thân thủ cùng tốc độ phản ứng khủng bố của thành viên Phong Diệp. Trong bọn hắn, đại bộ phận không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền ngã xuống trong vũng máu. Những kẻ phản ứng nhanh một chút nằm úp sấp trên mặt đất. Không dám bắn trả. Thấy một màn như vậy, Lãnh Phong tức giận run rẩy cả người, đồng thời vẫn duy trì bình tĩnh, lạnh lùng ra mệnh lệnh. Người phía sau trở về khoang thuyền lấy vũ khí, sau đó lao ra. Cũng giống như dĩ vãng. Trước khi Phong Diệp đến mục đích cũng sẽ không mang theo vũ khí. Nhưng thường thường đám địa đầu xà đều sẽ mang một ít vũ khí để ứng phó nếu có chuyện xảy ra. Nhưng ngay khi mấy tên thành viên Phong Diệp còn chưa kịp quay trở về khoang thuyền lấy vũ khí. Bên trong tháp hải đăng xa xa. Trên gương mặt băng xương của địa ngục xà hiện lên tia cười tàn nhẫn. Dáng tươi cười lạnh lẽo vừa xuất hiện, nàng quyết đoán bóp cò. Sưu, một viên đạn trải qua cải tiến lặng lẽ từ nòng súng nhảy ra. cắt qua lực cản không khí, bắn về phía thuyền đánh cá cập bờ. Bình thường thuốc nổ nổ mạnh trên không trung sẽ tạo ra sóng xung kích vượt qua áp suất không khí không. Một sẽ gây ra việc hư hao cửa sổ, phá nát thủy tinh. Nếu vượt qua áp suất không khí không, năm sẽ có thể bật tung nóc nhà, vượt qua siêu áp suất không khí sẽ tạo thành phòng ốp sụp đổ. Viên bảo liệt đạn được cải tiến này có sóng xung kích vượt qua khỏi siêu áp suất không khí, uy lực như thế nào? Đông. Ngay sau đó viên đạn bắn trúng thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá nháy mắt bị nổ tung. Hơn một nửa thân thuyền bị nổ thành 4-5 mảnh. Ánh lửa phóng lên cao, nhuộm đỏ bầu trời đen nhánh. Vài tên thành viên Phong Diệp đang định trở về thuyền lấy vũ khí đều không kịp né tránh. Lập tức bị sóng xung kích lan đến nháy mắt tử vong. Bên trong tháp Hải Đăng, nhìn thấy cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện trong phim ảnh. Thái Hổ trợn tròn mắt, há hốc miệng, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Mà địa ngục xà lại thay viên đạn bình thường cực nhanh. Kế tiếp nhiệm vụ của nàng chính là tiêu diệt cá lọt lưới. Bá. Cùng lúc đó, Lãnh Phong đem phân nửa thân mình giấu trong nước biển, sắc mặt nháy mắt đại biến. Hắn biết địch nhân mai phục cũng không phải thành viên hắc đạo bình thường, rất có thể là lính đánh thuê hoặc là sát thủ. Người trong tay có súng dùng hỏa lực áp chế, những người khác đừng lên bờ, bơi xuống biển. Mắt thấy tình huống nguy cấp, Lãnh Phong lại truyền đạt mệnh lệnh. Hắn biết rõ nếu đối thủ là người của tổ chức đánh thuê hoặc là sát thủ, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng an toàn vọt được lên đường cái ngồi xe hơi rời đi. Thậm chí hắn tin tưởng những người còn đợi trên xe cũng đã bị thủ tiêu. Có lẽ là vì nghiệm chứng sự suy đoán của Lãnh Phong, mấy thân ảnh từ quốc lộ bờ biển chạy vội đến, hiệp trợ người ẩn núp sau những tảng đá vây quanh bọn hắn. Đát đát đát đát. Trong đêm tối, ngay cả tên địa đầu xà, một ít người có súng vừa nổ súng bắn trả. Kết quả bại lộ vị trí, lập tức bị bắn thành cây sàng. Mà những thành viên Phong Diệp nghe được mệnh lệnh của Lãnh Phong lập tức lao xuống biển. Ông. Nhưng không đợi bọn hắn bơi ra được vài thước, trước mặt xuất hiện hai chiếc du thuyền gào thét hướng bờ biển chạy đến. Phanh, phanh, phanh, phanh. Cùng lúc đó từng viên đạn khói cùng đạn cay cường độ cao rơi khắp mặt đất, vây quanh đám người Lãnh Phong. Trong lúc nhất thời, bên bờ biển sương khói tràn ngập. Một số người không kịp đề phòng lớn tiếng ho khan. Cũng có thành viên Phong Diệp có đủ kinh nghiệm liền lặn vào trong nước. Trong vòng 3 phút nhất định phải chấm dứt chiến đấu. Tránh sau tảng đá, Kuka trong bộ quần áo đặc chủng màu đen lạnh lùng hạ mệnh lệnh. Mệnh lệnh vừa ra, những thành viên địa ngục hỏa tránh sau những tảng đá lập tức hiện thân. Cũng giống như những thành viên địa ngục hỏa mới từ quốc lộ chạy xuống. Ba người tụ thành một tổ, xếp theo hình chữ phẩm, cấp tốc hướng đám người Lãnh Phong vây quanh. Bọn họ vừa vây quanh thật nhanh, vừa bắn tỉa. Hoàn toàn áp chế đám người Lãnh Phong cũng không có bao nhiêu hỏa lực. Một khi có người bại lộ vị trí lập tức bị bọn họ bắn bạo đầu. Giờ khắc này bọn họ hoàn toàn biến thành cỗ máy thu gặt mạng người. Cùng lúc đó, hai chiếc du thuyền ngừng lại trên mặt biển. Trên du thuyền hai gã thành viên địa ngục hỏa sử dụng trọng súng máy. Là loại súng máy có danh xưng hỏa thần. Bắt đầu điên cuồng bắn phá. Đát đát đát đát. Tiếng súng vang lên nặng nề dày đặc, tựa như bùa đòi mạng, hoàn toàn đánh vỡ sự im lặng của đêm đen. Từng viên đạn gào thét bắn phá về chỗ của đám người Lãnh Phong, hoàn toàn bao trùm cả một khu vực, không cho thành viên Phong Diệp còn bất kỳ cơ hội nào đào tẩu. Trong màn đêm, một buổi thỉnh yến giết chóc chính thức bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 547 máu nhuộm Đông Nam Á. 15. Là một trong những song bình đoàn nổi tiếng thế giới ngầm toàn cầu. Thực lực của địa ngục hỏa song binh đoàn không thể hoài nghi. Cơ hồ toàn bộ thành viên đều là cỗ máy giết người thân kinh bách chiến. Thân ảnh của bọn họ trải khắp mọi ngõ ngách khắp toàn cầu. Có thể nói, cho dù để nhân số thành viên địa ngục hỏa cùng thành viên Phong Diệp ngang nhau gặp mặt, song phương dùng cùng một loại vũ khí, triển khai sinh tử chiến đấu, cuối cùng thắng lợi vẫn là địa ngục hỏa. Hiện giờ, mặc dù nhân số thành viên địa ngục hỏa ít hơn, nhân số bọn họ không tới 30 người, nhưng thành viên địa ngục hỏa có được vũ khí hoàn mỹ, hơn nữa còn tỉ mỉ mai phục. Đột nhiên tấn công làm Phong Diệp trở tay không kịp. Hơn nữa đại bộ phận thành viên Phong Diệp đều không mang theo vũ khí. Ở dưới tình hình này, ai thắng ai thua? Giết chóc. Đây là một trận giết chóc nghiêng về một bên. Đối với thành viên địa ngục hỏa nhuốm máu vô số mà nói, lúc này bọn hắn giống như vừa xông vào trong bầy dê. Bên trong tháp hải đăng, Thái Hổ cầm kính viễn vọng, nhìn thịnh yến giết chóc phía xa xa. Cả người hoàn toàn lâm vào nỗi khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả. Một cảm giác sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn hoàn toàn chiếm cứ thân thể hắn. Trong lòng của hắn hiện tại chỉ còn lại một ý niệm: nếu hắn gặp phải những ác ma giết người không chớp mắt kia, hắn sẽ như thế nào? Chết! Chỉ có một kết quả này. Trong lòng chợt nghĩ ra kết quả này, Thái Hổ không còn bất kỳ tâm tư nào đối với Trần Phàm, chỉ còn sự thần phục. Tuyệt đối thần phục. Thậm chí hắn còn nảy sinh ý nghĩ may mắn vì Trần Phàm đã trúng ý Thủy Trúc Bang của hắn. Ngay khi Thái Hổ bị một màn trước mắt làm khiếp sợ, địa ngục xà đã tháo xuống súng ngắm, mà Trần Phàm cũng đã buông kính viễn vọng. Quá trình kế tiếp Trần Phàm không cần xem. Khi trước một mình hắn tiêu diệt cả huyết sắc luyện ngục, trận chiến kia càng phấn khích, càng kích thích vượt xa trận giết chóc trước mắt rất nhiều. Kết quả đã sớm nhất định. Đồ tể tôn quý, hiện trường chỉ còn một gã sống sót, mục tiêu còn lại toàn bộ bị đánh gục, thỉnh chỉ thị. Rất nhanh bên trong vô tuyến điện truyền ra tiếng báo cáo của cu ca. Ngữ khí của hắn thật bình tĩnh, thanh âm trầm ổn. Tựa hồ đối với cu ca mà nói, hành động tiêu diệt vừa rồi đơn giản như ăn cơm rồi ngủ ngày thường. Mang theo người sống sót, chém đầu Lãnh Phong xuống, dựa theo nguyên lai kế hoạch nhanh chóng rút lui. Sắc mặt Trần Phàm bình tĩnh ra chỉ thị. Cùng lúc đó, điện thoại bên trong tháp hải đăng chợt vang lên. Chuông điện thoại ở trong đêm đen yên tĩnh có vẻ vô cùng chói tai. Đi thôi, cảnh sát Thái Lan cùng hải quân hoàng gia sắp xuất động, chúng ta phải rời khỏi nơi này trước khi bọn họ đến. Trần Phàm nhìn Thái Hổ vẫn còn bị vây trong nỗi khiếp sợ, trong lòng rất rõ ràng. Trận thế vừa rồi mặc dù lấy nhân mạch của Thái Hổ tại Thái Lan cũng không cách nào xử lý êm đẹp. Cô đông. Thái Hổ nuốt mạnh nước bọt, thân hình run run gật gật đầu. Trần Phàm thấy thế, không nói thêm lời nào dẫn đầu rời đi trước. Địa ngục xà cũng đã tháo súng cất vào túi đi theo sát phía sau. Thái Hổ không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Sau đó người đi nhà trống, chỉ còn tiếng chuông điện thoại thật chói tai vang vọng bên trong tháp Hải Đăng. Khu phố tàu trên tầng cao nhất tòa lầu tỏa lạc ngay đoạn đường phồn hoa nhất. Vương Hồng mặc một bộ đầu ngủ bằng tơ lụa, ngồi trên chiếc ghế mô phỏng theo ngai vàng, ngậm một điếu thuốc lá, sắc mặt thoải mái tới cực điểm. Ở trước mặt hắn là màn hình lơ cơ dơ, hình ảnh Vương Dũng cùng Vương Hảo đang hiện lên trên màn hình. Trong đó, Vương Dũng bởi vì bị Lâm Đông đánh thật thảm, cơ thể vẫn còn đang băng bó. So ra mà nói Vương Hảo đỡ hơn nhiều. Tiểu Dũng, thương thế của con thế nào? Vương Hồng phun ra một ngụm khói quan tâm hỏi. Sắc mặt Vương Dũng ảm đạm, trong ánh mắt toát ra hận ý khắc cốt minh tâm ngập trời. Hai đùi đã được nối xương, phải dưỡng thương mấy tháng mới có thể đi lại. Hơn nữa bác sĩ nói đời này con không thể tiếp tục vận động mạnh. Vừa nói xong, biểu tình Vương Dũng có chút dữ tợn. Từ nhỏ đến lớn Vương Hồng chút rất nhiều tâm huyết trên người hắn, từ nhỏ hắn đã được hôn đúc, có lòng dã tâm rất lớn. Ở tình huống như vậy, sau này hắn biến thành người gần như tàn tật, điều này làm sao hắn có thể thừa nhận. Cha, chừng nào cha báo thù cho con và anh hay? Lúc này Vương Hảo cũng lộ thần tình hận ý, nói: tên tạp chủng họ Trần đánh anh hai thành như vậy, thù này không thể không báo. Tiểu Dũng, Tiểu Hảo, không bao lâu nữa đâu, tên tiểu xúc sinh đáng chém ngàn đao kia sẽ gặp báo ứng. Nhìn hình dạng hai đứa con trai, Vương Hồng rít mạnh một hơi thuốc lá, biểu tình âm trầm tới cực điểm. Đầu bên kia, hai anh em Vương Dũng, Vương Hảo nghe được lời nói của Vương Hồng, nhất thời mừng rỡ. Vương Hảo khẩn cấp hỏi han: cha, cha có biện pháp đối phó tên tạp chủng kia sao? Tự gây nghiệt, không thể sống. Vương Dũng cười lạnh nói: tiểu xúc sinh họ Trần muốn bằng vào sức một mình diệt trừ Thanh Bang chúng ta, quả thật là chuyện cười lớn trong thiên hạ. Cha, cha phái người động thủ hay là Tiết Hồ? Tuy rằng đều là con mình, nhưng biểu hiện của Vương Dũng rõ ràng làm Vương Hồng vừa lòng hơn một ít. Hắn mỉm cười lắc lắc đầu: không phải cha, là Tiết Hồ. Cha, có đáng tin không? Vương Dũng nhíu mày. Hắn là người phụ trách Thanh Bang tại Hong Kong. Hắn quen thuộc sự tình của Thanh Bang hơn Vương Hảo. Đồng dạng cũng biết cha của mình luôn luôn muốn giành quyền từ tay Tiết Hồ. Hai người tranh giành cấu xé lẫn nhau nhiều năm. Hiện giờ Vương Hồng đem hy vọng ký thác lên trên người Tiết Hồ. Điều này nhiều ít làm cho hắn có chút nghi hoặc. Tiểu Dũng, con có thể ở tình huống như vậy vẫn bảo trì được bình tĩnh, cha thật vui mừng. Vương Hồng cười cười nói: chuyện này chắc chắn 10 phần. Vì sao vậy cha? Vương Dũng lại hỏi. Tiểu Dũng, con có điều không biết. Hai ngày nay Đông Nam Á đã xảy ra chuyện lớn. Thủy Trúc Bang vì đắc tội trùm buôn lậu vũ khí của nước Nga, kết quả toàn bộ thủ hạ trung tâm bị giết. Cả Thủy Trúc Bang xa vào 5 bè 7 mảng. Chia thành 4-5 mảnh. Cái gì? Đã xảy ra chuyện này sao? Vương Dũng cả kinh, trong lòng chợt động theo bản năng nói: cha, đây là cơ hội tốt cho chúng ta khuyết trương thế lực a. Đó là đương nhiên. Vương Hồng cười đắc ý nói: Tiết Hồ đã phái ra 60 thành viên phong diệp đến đây hiệp trợ cha tiêu diệt Thủy Trúc Bang, khuyết trương thế lực. 60 thành viên phong diệp. Vương Dũng kinh ngạc há to miệng, hắn hiểu rõ 60 thành viên phong diệp đại biểu cho điều gì. Mà vẻ mặt Vương Hảo lại mờ mịt. Tuy rằng hắn là con của Vương Hồng, nhưng cũng không hề tham dự vào công việc của Thanh Bang. Đối với Thanh Bang hắn hoàn toàn không hiểu gì nhiều. Chỉ biết ỷ vào danh đầu của Vương Hồng và Vương Dũng làm sằng làm bậy. Gây tai họa không ít cho thiếu nữ đàng hoàng. Tiểu Dũng con hẳn nên hiểu được ý nghĩa của Phong Diệp đối với Tiết Hồ. Tiểu xúc sinh họ Trần bức Tiết Hồ đến tình trạng bây giờ. Tiết Hồ lại dám phái ra nhiều thành viên Phong Diệp như vậy. Đủ để tỏ rõ. Trong lòng Tiết Hồ đã có biện pháp đối phó tiểu xúc sinh kia. Hơn nữa còn nắm chắc 10 thành. Ngữ khí của Vương Hồng thật khẳng định. Vương Dũng gật đầu, nói. Nếu nói như vậy, có lẽ không sai. Cũng không biết lão hồ ly Tiết Hồ tính toán dùng phương pháp gì xử lý tên tạp chủng họ Trần kia. Mẹ nó, nếu để tên tạp chủng kia rơi vào tay của em nhất định lột ra hắn, xỉa xương cốt của hắn. Để cho hắn muốn sống cũng không được. Thần tình Vương Hảo thật oán độc nói. Cảm giác chỉ hận Trần Phàm không lập tức xuất hiện trước mặt hắn để cho hắn được tận tình trả thù. Nhìn thấy biểu tình oán độc của con trai, Vương Hồng có chút bất mãn đối với biểu hiện của hắn. Nhưng cũng không hề trách cứ bởi vì ngay chính hắn cũng hận không thể làm cho Trần Phàm lập tức xuống địa ngục. Cha! Vương Dũng mở miệng cắt đứt lời Vương Hảo. Con chó điên của tiểu xúc sinh họ Trần kia gần đây luôn ở Hong Kong, hơn nữa còn đi rất gần với Hồng Tinh Tưởng Văn. Hừ, tiểu xúc sinh họ Trần muốn mượn tay Hồng Tinh đối phó con, nhưng Tưởng Văn cũng không phải là người ngu ngốc. Hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm đắc tội Thanh Bang. Vẻ mặt Vương Hồng tự tin nói. Chờ tiểu xúc sinh họ Trần vừa chết, chính là ngày giỗ của con chó điên kia. Không riêng gì con chó điên kia. Con còn muốn đùa chết nữ nhân của tên tạp chủng Trần Phàm kia. Hơn nữa kể cả con dâm phụ Trương Thiên Thiên. Chơi xong con còn muốn ném cô ta tới hộp đêm làm gái điếm bị vạn người cưới. Vương Hảo nghe xong lại tiếp tục phát tiết, nói. Anh, em nghe nói xà mỹ nữ hoàng phủ Hồng Trúc tựa hồ cũng có một chân với hắn. Chờ khi hắn chết anh lôi hoàng phủ Hồng Trúc ra. Đùa chết cô ta. Đúng rồi, còn có vị hôn thê của hắn, con nhỏ tên Tô San cũng không thể buông tha. Tiểu Hảo, con đừng có lúc nào cũng chỉ biết có đàn bà, nghĩ chuyện chính sự đi. Vương Hồng nhíu mày nói. Cha đã quyết định sẽ không tiếp tục tranh đấu với Tiết Hồ. Sau này ở yên tại Đông Nam Á, không bao lâu Đông Nam Á sẽ là thiên hạ của vương gia chúng ta. Đến lúc đó anh của con phải quản lý công việc tại Hong Kong, con phải tới đây theo cha. Ông. Sau đó, không đợi Vương Hảo đáp lời, điện thoại di động của Vương Hồng vang lên. Nghe được thanh âm di động, sắc mặt Vương Hồng không khỏi biến đổi. Cho tới nay, hắn vẫn luôn có 2 chiếc điện thoại. Một do cận vệ phụ trách đón nghe, sau đó nhắn lại với hắn. Một chiếc hắn mang theo bên mình. Bởi vì những số điện thoại trong chiếc di động thứ 2 rất trọng yếu. Chủ nhân của những số điện thoại đó thân phận đều không tầm thường. Hai đứa đừng lên tiếng, cha nghe cuộc điện thoại. Vương Hồng nhíu mày lấy di động ra nhìn xem, đó là điện thoại người nắm quyền cảnh sát Bangkok. Phát hiện này làm sắc mặt Vương Hồng đột nhiên biến đổi. Không nói lời nào, hắn lập tức tiếp điện thoại. Sắc mặt hơi có vẻ nghi hoặc. Tổng thanh tra so ra, đã trễ thế này ngài tìm tôi có việc sao? Vương tiên sinh, vừa rồi cách 20 cây số ở bến tàu phía Tây phát sinh sự kiện bắn giết cực kỳ nghiêm trọng. Song phương giao chiến vận dụng cả súng máy Gatling. Tính chất vô cùng ác liệt. Chẳng những kinh động cảnh sát còn làm kinh động cả hải quân hoàng gia. Trong điện thoại truyền ra một thanh âm uy nghiêm. Tuy rằng chứng cứ hiện trường hoàn toàn bị tiêu trừ. Nhưng tôi nghe thuộc hạ báo cáo đêm nay thanh bang các vị đã nhập cư trái phép một nhóm người đến Bangkok. Chuyện này có quan hệ với Vương tiên sinh phải không? Không, không có, tuyệt đối không có. Nghe được lời nói của So Ra, sắc mặt Vương Hồng đột nhiên biến đổi, sau đó lấy lại bình tĩnh nói. Tổng thanh tra So Ra. Tôi thừa nhận tôi có giúp đỡ mấy người bạn nhập cư trái phép tới Bangkok. Nhưng không có bất cứ quan hệ nào tới sự kiện bắn giết kia. Bởi vì bọn họ còn đang trên đường tới, ít nhất phải gần sáng mới có thể đến được Bangkok. Vương tiên sinh tốt nhất là như vậy. Nếu để cho cấp trên của tôi cùng Hải quân Hoàng gia điều tra ra có quan hệ với ông, như vậy thật có lỗi. Ông sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Đầu bên kia điện thoại, So Ra nói xong liền cúp điện thoại. Đô, đô. Bên tai vang lên thanh âm đô đô, sắc mặt Vương Hồng nháy mắt biến thành cực kỳ khó xem, chân mày cao chặt lại. Cha, đã xảy ra chuyện gì sao? Trong màn hình, Vương Dũng nhận thấy được vẻ dị thường của Vương Hồng, nhìn không được hỏi. Không tiếng trả lời. Trong lòng Vương Hồng dâng lên cỗ trực giác không hay. Đột nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế. Tiến lên hai bước nhấn vào nút màu đỏ. Đây là phương thức hắn đã quen dùng để thông báo cho cận vệ. Nhưng lúc này cận vệ của hắn lại không thấy vào phòng. Sau đó, ngay khi tâm thần Vương Hồng thật bất an ấn vào nút đỏ thêm lần nữa. Cửa mở. Một người đàn ông toàn thân nhuộm máu xuất hiện ngay cửa. Hắn đeo chiếc mặt nạ màu vàng. Tay trái cầm một đầu người máu chảy đầm đìa. Tay phải cầm một con dao găm. Dao găm đang nhỏ máu tí tách. Máu tươi giói. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 548 máu nhuộm Đông Nam Á. 16. Không cần nhấn nữa, bọn hắn đều chết hết. Trong đại sảnh yên tĩnh. Người đàn ông giống như ruột mì xuất hiện chậm rãi mở miệng. Khi hắn mở miệng, máu tươi từ dao găm nhỏ xuống thấm lên thảm sàn bằng lông dê trắng bên dưới. Nháy mắt nhuộm đỏ tấm thảm. Màu đỏ tươi kia, dưới ánh đèn đâm nhói tròng mắt. Bọn hắn đều chết hết. Lời nói thật nhẹ nhàng của người đàn ông giống như sấm rền cuồn cuộn nổ vang bên tai Vương Hồng. Thân thể Vương Hồng nhất thời cứng ngắc. Hắn gian nan quay đầu lại. Trợn mắt. Thần tình sợ hãi hỏi. Mày là ai? Không tiếng trả lời. Người đàn ông đóng cửa lại. Một tay cầm dao găm. Một tay cầm đầu người đi về hướng Vương Hồng. Ánh mắt Vương Hồng nhìn chằm chằm đầu người trong tay hắn. Đầu người kia chính là Lãnh Phong. Nhân vật số 2 trong Phong Diệp. Giá trị vũ lực đứng hàng thứ 3 trong Phong Diệp. 3-3-3. Trong đại sảnh yên tĩnh. Tiếng bước chân người đàn ông trầm ổn mà nặng nề. Mỗi một bước giống như được đặc biệt đo lường. Hoàn toàn nhất trí. Thanh âm nặng nề giống như đến từ địa ngục ma âm tập kích lên tâm thần của Vương Hồng. Thân thể hắn điên cuồng run rẩy lên. Khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo. Trong con ngươi xuất hiện vẻ sợ hãi tận sâu trong linh hồn. Cha, cha làm sao vậy? Trên màn hình giữa đại sảnh. Mặc dù Vương Dũng không nghe được lời của người đàn ông kia. Nhưng nhìn thấy biểu tình vô cùng hoảng sợ của Vương Hồng. Trong lòng trầm xuống. Liền vội vàng hỏi.